Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 474. Hắn là ai? Cầu chính bản đặt mua Nga. Chia sẻ nhân vật đã bắt đầu đại nhập. Đơn giản nhất kiếm, lại làm người không rét mà run. Ta tích ngoan ngoãn, này cũng thật là đáng sợ. Tần Ngư thần sắc ngưng trọng, quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến một cái bạch y nam tử từ bách bảo các dạo bước mà ra. Đối phương cũng mang mặt nạ, dáng người thon dài ngọc lập, phiêu nhiên cẩm tú. Này bạch y xuyên, cùng thành tiên dường như. Này vừa ra chàng liền tự mang tiên cung bối cảnh nhạc. Này thứ 18 trạm trung chuyển đâu ra nhân vật như vậy? Nói trắng ra là, chính là thứ 9 quý nơi nào tới nhân vật như vậy a? Cũng là bình thường phàm nhân. Đều là bình thường phàm nhân. Chênh lệch sao lớn như vậy? Trên eo vỏ kiếm treo. Theo hắn từng bước một đi xuống bậc thang mà rất nhỏ lay động. Nhưng hắn đầu ngón tay kiếm hàn quang đầm đìa. Quang mang trong sáng như sao trời toái quang. Đầu ngón tay cùng nhau. Tới eo lưng thượng vỏ kiếm vừa truyền. Mũi kiếm liền leng keng vào vỏ. Kia hàn quang thu nạp. Nhưng hắn hàn quang lại tận nhiên lộ ra ngoài. Nghiêm nghị thanh lãnh. Kiều kiều. Ta dựa. Đây là linh kiếm. Cùng này kiếm một so. Người kiếm chính là hầm cầu cục đá. Tần Ngư. Người như thế nào không nói ta cùng hắn một so cũng là quê cha đất tổ thôn cô cùng bầu trời thượng tiên khác nhau. Kiều kiều, ai nha, người có tự mình hiểu lấy. Ta nói rõ không tốt lắm. Tiện miêu, Tần Ngư trợn trắng mắt, cũng mắt thấy cái này không lộ mặt đều tự mang tiên khí bạch y nam nhân từ trước mắt đi qua. Nếu là giống nhau đại nữ chủ kịch bản, vị này bạch y soái ca khẳng định sẽ quay đầu xem Tần Ngư liếc mắt một cái. Bốn mắt nhìn nhau, từ đây thượng mắt, cô nương ngươi như thế tươi mát thoát tục, thành công khiến cho ta chú ý, nhưng ở chỗ này, cũng, không, là, một ánh mắt cũng chưa cấp, chỉ từ gãy chân xui xẻo quỷ trước mắt đi qua, duy nhất động tác chính là nhấc chân đá xuống đất thượng cụt tay, đem cụt tay đá xa, sau đó quản chính mình đi rồi. Hảo lãnh khóc vô tình Nga tương đương, khán giả đều đảo hút không khí. Ta cùng ngươi đánh cuộc một xe dưa chuột. Người nam nhân này khẳng định không phải cùng ngươi giống nhau thế gian xuất thân. Ít nhất là tu tiên giới bối cảnh thiên tuyển giả. Ngươi tin hay không? Kiều kiều hăng hái. Một hai phải cùng Tần Ngư đánh cuộc. Nga, vậy ngươi thắng. Ngày mai ta liền cho ngươi một xe dưa chuột. Không ăn xong không chuẩn ngươi ăn mặt khác. Không, ta không cần dưa chuột. Ta không cần. Ở kiều kiều điên cuồng xoay chuyển thân mình chung. Tần Ngư vững vàng bóp chặt trong lòng ngực 30 cân thịt mỡ. Mang theo hắn bước chậm trên đường. Đi tới. Chợt thấy đến một cao ngất vách đá. Trên vách đá nghiễm nhiên khắc ghi lại rậm rạp. Tên, lại là bảng đơn. Này thứ 18 trạm trung chuyển ấn trình tự lệ thuộc thứ 9 quý thiên tuyển giả nhóm nơi tụ tập. Này bảng đơn cũng chính là thứ 9 quý bảng đơn lạc. Tần Ngư đi lên trước xem. Trăm tên mới có thể thượng bảng đơn. Từ dưới hướng lên trên xem. Nàng đem này đó tên một đám nhớ kỹ. Bởi vì là trước bảng đơn. Khi đó Tần Ngư còn không có thành thiên tuyển giả đâu. Bảng đơn 10 năm một đội. Bởi vậy mặt trên cũng không tên nàng. Này bảng đơn cụ thể là y theo cái gì bài. Khảo hạch kỳ một năm nội sở hữu nhiệm vụ đoạt được ngôi sao tổng số. Thật đúng là mẹ nó trực tiếp a. Cùng khảo thí xem điểm liệt đứng hàng không có gì khác biệt. Bất quá ngôi sao khen thưởng bản thân ý nghĩa thiên tuyển giả đối nhiệm vụ hoàn thành độ cùng biểu hiện. Cũng coi như thật sự. Kia lão Chu nói thứ 9 quý tiền 10 mới là cao đẳng thiên tuyển giả. Những người này ta một cái đều không thể trêu vào. Chọc tới liền chết. Cho nên đến nhiều chú ý, ta nhìn xem. Tần Ngư hướng lên trên xem. Đốn nhìn đến cái kia mới vừa nạp vào nàng VIP danh sách vị thứ 2 Hoài Sơn đứng hàng thứ 7. Thứ 7, quả nhiên là cao đẳng thiên tuyển giả. Bất quá tiền 10 nàng đều nhớ kỹ. Từ đệ thập hướng lên trên nhớ. Đệ thập, Mặc Nhiệm Y, thứ 9. Dư Huyền, Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glia Studio. Thứ 8, Nhuận Thăng. Thứ 7, Hoài Sơn. Thứ 6, Hoa Đường Đường. Thứ 5, Bằng Phong Vũ. Đệ tứ, Lùn Tấn. Đệ tam, Hồ Tư Vũ. Đệ nhị, Huyền. Đệ nhất, Mặc Danh. Cái kia Hoài Sơn cũng mới thứ 7. Thứ 9 quý đều như vậy ra châu à, ai? Tiểu Ngư, ta phải cùng ngươi nói hạ. Này thứ 9 quý nhưng đều là nhân tộc bình thường. Lời ngầm là nhân tộc bình thường chi gian bản chất huyết thống cùng thiên phú kém không lớn. Ưu thế không cao, mà thứ 8 quý hướng lên trên. Nhưng đều là càng ngày càng lợi hại thiên tuyển giả. Không đơn giản là trở thành thiên tuyển giả thời gian lâu dài cùng không. Càng bởi vì sàng chọn quy cách càng ngày càng phóng đại cùng dễ dàng. Ta có thể cùng ngươi thẳng thắn nói. Đệ nhất quý thiên tuyển giả tuyệt đối là từ thiên giới hoặc là thiên giới cấp dưới trực thuộc vị diện bắt đầu chọn người. Mỗi một cái đều là ngàn dặm mới tìm được một. Thẳng đến thứ 9 quý mới bắt đầu khuếch trương đến nhân tộc bình thường tinh anh. Cũng chính là các ngươi trên người. Kiều Kiều khó được nghiêm túc. Tần Ngư cũng thực nghiêm túc. Cho nên ta thật là nhân tộc tinh anh. Kiều Kiều quay hàm một cổ. Người nghiêm túc điểm. Cùng ngươi nói chính sự đâu. Thiên tuyển giả chi gian cạnh tranh áp lực rất lớn. Thường thường sinh ra liền chú định hết thảy. Cho nên ngươi ngay từ đầu nhìn đến cứu ngươi người là ta như vậy một cái thôn cô. Liền đặc biệt không vui. Ai nha, lôi chuyện cũ. Kiều Kiều mặt đỏ lên. Xoay mông không để ý tới nàng. Tần Ngư cười xoa hắn mặt béo phì. Đang muốn rời đi. Quay người lại. Lại thấy bên sườn cách đó không xa đứng một người. Là kia bạch y nam tử. Hắn cũng ở ngưỡng mặt xem này bảng xếp hạng. Nhìn hắn một cái. Tần Ngư đang muốn rời đi. Đi rồi hai bước. Kiều Kiều bỗng nhiên nói. Hắn khẳng định cũng là một cao thủ. Ta cảm thấy ngươi yêu cầu cùng hắn tiếp xúc tiếp xúc. Sau đó không đợi Tần Ngư nói cái gì. Hắn nhanh chóng từ Tần Ngư cổ áo thượng kéo xuống một cái nút thắt. Hướng trên mặt đất ném đi. Sợ nhân ra nhìn không tới. Còn riêng ném tới đối phương trước mặt. Chính xác không tối. Tần Ngư nội tâm là cự tuyệt. Dựa, ta quần áo mới, nam tử thấy được. Quay đầu vọng Tần Ngư trông lại. Kia liếc mắt một cái a, nhất kiến trung tình sao, hắn mở miệng. Quần áo bất chỉnh, không ra thể thống gì. Sau đó phất tay áo rời đi. Tần Ngư, Kiều Kiều ngốc 3 giây. Nhận thấy được Tần Ngư trên người toát ra lạnh lẽo sát khí. Co rúm lại hạ mập mạp thân mình. Nhược nhược nói. Thí nghiệm xong, xác nhận ánh mắt, này nhất định không phải cái nam nhân. A, Tần Ngư nhìn hắn bóng dáng. Âm trầm nói, chúng ta đây tiếp tục đánh cuộc một xe dưa chuột. Nếu ta có thể đoán ra thân phận của hắn, ta liền thắng, ngươi phải ăn một xe dưa chuột. Thế nào, Kiều Kiều xác định phía trước Tần Ngư là khẳng định không biết người này thân phận. Hay là hiện tại sẽ biết, trước mắt bán tín bán nghi. Nói thầm, hành a, người đoán bái. Thứ nhất, hắn nhất định là thứ 9 quý bảng xếp hạng tiền tam danh chi nhất. A, người dựa vào cái gì nói như vậy? Kiều Kiều vừa nghe Tần Ngư tỏa định thân phận của hắn là 3 người chi nhất. Tức khắc không cao hứng. Hắn vừa mới kia kiếm là kiếm khí ngoại phóng. Hơn nữa có thể khống chế linh kiếm. Thuyết minh đã tới rồi tu chân giai đoạn. Thực lực như vậy cường. Sẽ là trung đẳng thiên tuyển giả. Hơn nữa hắn vừa mới ngẩng đầu xem xếp hạng thời điểm. Luận góc độ, 45 độ nghiêng thượng giác. Rõ ràng xem chính là trên cùng xếp hạng. Hơn nữa căn bản không đi xuống xem qua. Thuyết minh hắn để ý chỉ có trên cùng thứ tự. Tỉ như đệ nhất đệ nhị gì đó. Kiều Kiều vừa nghe, mẹ nó thế nhưng còn rất có đạo lý. Nhưng ý đồ dẫy dụa. Kia hắn rốt cuộc là ai? Đệ nhất đệ nhị ai? Đoán không chuẩn ngươi giống nhau thua. Tiền tam danh có tóm tắt. Tuy rằng thực đoàn, ngươi xem, đệ nhất danh Mặc Danh. Mặt sau giải thích là thiện đao thuật, đao lệ thả cuồng tính. Nhiệm vụ hoàn thành độ bình quân thượng đẳng ưu tú. Này đệ nhị danh là Huyền. Giải thích là thiện dị năng thuật, tâm tư là lướt xảo biến. Mưu tính không tầm thường. Nhiệm vụ hoàn thành độ bình quân thượng đẳng ưu tú. Đệ tam danh Hồ Tư Vũ. Giải thích là lạnh băng, độc hành, nhiệm vụ hoàn thành độ bình quân thượng đẳng ưu tú. Tấn Ngư nói xong này đó, Kiều Kiều vuốt cằm, cho nên là Huyền, tuy rằng dùng kiếm, nhưng kia kiếm cũng khẳng định nảy lên kết băng thuật. Tấn Ngư hơi hơi mỉm cười. Không, là Hồ Tư Vũ, bảng xếp hạng tên đều là dựa theo chia sẻ nhân vật tên tới. Trước an bài một bộ phận, sau đó về sau tiếp tục an bài. Nhân vật xuất diễn chỉ lấy viết khi linh cảm tới Nga. Chẳng phân biệt mạnh yếu trước sau, cũng chẳng phân biệt chính tà thiện ác. Hy vọng đại gia thông cảm ha. Tương đương tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.